Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như vậy, nhưng hiện tại cô lại không nhẫn nhịn được. Cho dù biết rõ sẽ bất lợi cho quan hệ của anh trai, nhưng cô vẫn muốn đem khó chịu trong lòng phát tiết ra ngoài. Đúng vậy nha, Tiểu Bình. Nhiều năm như vậy rồi, con và Tuấn Kỳ cũng không còn trẻ nữa. Cũng nên nghĩ đến đứa nhỏ đi. Nếu không, con và Tuấn Kỳ bớt chút thời gian đến Bắc Kinh khám xem. Đây là thành phố lớn, trình độ chữa bệnh so với chúng ta chắc là tốt hơn. Chứng kiến các ca bệnh cũng nhiều hơn. Nếu hai đứa các con thực sự có bệnh gì thì hy vọng chữa khỏi cũng lớn. Mẹ Vương ở bên cạnh nghe các cô nói đúng nên ngồi sau cũng không nhịn được chen mồm vào khuyên nhủ. Bình thường trên cơ bản thân con dâu đều không đến nhà, chính là đến cũng không thích cùng mẹ chồng nói chuyện phiếm, cho nên rất nhiều điều muốn nói bà đều nhịn ở trong lòng. Rốt cuộc có cơ hội nhớ đến nên đem những lời muốn nói nhất nói ra. Lý Bình nghe xong lời nói của mẹ chồng thì sắc mặt xanh lét. Mẹ không cần phải quan tâm, một đứa trẻ hay không đều là chuyện của hai chúng con. Lý Bình không quan tâm, hướng về phía mẹ Vương nói ra. Lý Bình khinh thường người mẹ chồng này, ông mới chồng của mình là cái dạng người gì thì mấy năm nay bản thân cô ta và chồng cô cũng đã hiểu là dạng gì rồi. Cô ta cảm thấy mẹ chồng thực sự yếu đuối ích kỷ. Nếu cô ta là mẹ chồng thì cô ta dù có cầm dao cũng sẽ không cho con mình mỗi ngày sống trong sợ hãi. Cũng bởi vì chướng mắt nên bình thường cô ta cũng không chủ động nói chuyện cùng mẹ chồng. Đối với mẹ chồng nói như thế nào cũng lạnh nhạt, nhưng hôm nay loại thái độ này vẫn là lần đầu tiên. Bởi vì một câu nói của cô ta làm cho phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh. Nước mắt mẹ Vương đầy hốc mắt không chảy ra được. Vương Tĩnh Kỳ cũng không nghĩ đến chị dâu mình lại giáp mặt chống đối mẹ mình như vậy. Cô đứng dậy chạy nhanh ra phía sau, đứng trước mặt mẹ an ủi, trợn mắt trừng Lý Bình. Mẹ kiếp, cô nói chuyện với ai vậy chứ? Cô là cái đồ súc sinh không biết lớn nhỏ gì cả. Gả cho nhà họ Vương đã 7 năm, có đồ ăn ngon chúng ta đều cho cô, còn cô đến một cái trứng tròn cũng chưa sinh ra không nói, giờ lại còn nói chuyện quá quắt với chúng ta như vậy. Cô có biết chính mình họ gì hay không hả? Cha Vương đột nhiên hướng về phía Lý Bình chửi ầm lên. Cha Vương vừa nghe bọn cô tán gẫu liền nằm trên giường nhắm chặt mắt. Từ đầu đến cuối, ông đều ra vẻ trước mặt con dâu, không tiện phát giận. Những thứ này đều là do ông học theo kinh nghiệm của mấy ông lão kia. Nhưng ông không nghĩ tới, mình không nói gì thì con dâu ở nơi này lại gay gắt như vậy. Tuy rằng ông vẫn rất coi trọng đứa con dâu này, nhưng cũng không thể vượt mặt ông được. Con dâu nói mẹ chồng như vậy cũng không khác gì là nói với bố chồng. Lý Bình trừng lớn hai mắt, nhìn đến cha Vương trên giường bệnh. Giống như cô ta không nghĩ tới bố chồng sẽ không nói những lời phát hỏa trước mắt cô ta như vậy. Mẹ Vương nghe chồng mắng con dâu nhưng lại mắng ác như vậy nên muốn mở miệng khuyên nhủ. Tính tình bà chính là như vậy. Vương Tĩnh Kỳ lôi kéo mẹ mình không cho bà nói. Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy quả thật bà chị dâu này cần chịu một chút chèn ép dạy dỗ. Nếu không về sau khi cha mẹ già không thể đi lại được, chắc cô sẽ không bạc đãi cha. Nhưng đó là cô, còn người khác thì không được vô lễ, đặc biệt là bà chị dâu của cô. Đối với người thân đều thiên vị, lúc này trong lòng cô là chống lại người ngoài, thiên vị nhà họ Vương. Nhìn cái gì? Cô là cái đồ không có giáo dục. Hử, con ta tốt như vậy, trước kia công việc cũng tốt, đi ra ngoài người nào chẳng hâm mộ. Kết quả là sau khi cưới cô xong, công việc thì không có, hiện tại thì mệt sống mệt chết nuôi cô, đến ăn cơm quả trứng cũng cho cô. Kết quả lại còn hô to gọi nhỏ với chúng ta. Bà mẹ cô chính là dạy cô như vậy hả? Cha Vương ngồi trên giường bệnh bắt đầu mắng chửi. Cha nói gì vậy? Vì sao lại nói sau khi cưới con Tuấn Kỳ lại không có việc? Đây không phải là đơn vị anh ấy giảm biên chế sao? Cái này liên quan gì tới con? Còn nữa, vì sao lại nói nhà con dạy dỗ không tốt? Cũng bởi vì con không chịu được tính khí của người nhà họ Vương mà nói ta không được dạy dỗ tốt ư? Các người nhà họ Vương thì ra giáo tốt, bố chồng không ra bố chồng, không có việc gì thì mắng con dâu, mẹ chồng cũng không ra mẹ chồng. Chính mình nhìn con mình sống không tốt, mỗi ngày đều khóc lóc nỉ non. Em chồng có mệnh tốt nhưng phúc khí cũng không tốt, còn chưa tiến vào cửa nhà người ta đã bị người ta bỏ đi rồi. Lý Bình bị tức đến phát điên rồi. Nhiều năm như vậy cô ta đúng là không có tức giận quá như vậy. Cô ta bị bố chồng mắng thẳng mặt làm cô ta bẽ mặt. Hiện tại cô ta cái gì cũng không muốn trông nom, chỉ muốn đem mặt mũi tìm lại. Kết quả là cô ta vừa mở miệng được vài câu thì một cái dép của chỗ bố chồng liền bay tới. Cô là cái gì mà dám khoa chân múa tay trước mặt nhà họ Vương chúng ta? Cút ngay cho tôi, lăn ra khỏi nhà họ Vương, quay về với lão Lý nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.